quan hệ nuôi dưỡng, chương 80, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80, mối tình đầu. Hứa Đan Lạc lên xe ngồi ổn định, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tề Tử Vũ thấy gương mặt cau mày như có thâm thù đại hận, thở dài. Nhưng ánh mắt lại trôi về Thang Biên Tâm đang nghiêm túc lái xe, mặt mày không cách nào che giấu lo lắng, lại ý vị như thế nào. Tuy là ngồi chung xe, nhưng ba người là đường tâm tư khác nhau. Ngay ở nơi lân cận tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống, Hứa Đan Lạc đưa tay vào trong túi lục lọi tìm kiếm, móc ra dây xích tay đưa cho Tề Tử Vũ. Không có cơ hội trả lại, thực sự là thật xấu hổ. Nga, không việc gì. Tề Tử Vũ đưa tay thu hồi. Thời gian qua đi nhiều năm, dây xích tay rốt cục trở lại tay chủ nhân cũ, nhưng Tề Tử Vũ có chút không biết lúc này có phải là nên sung sướng nho nhỏ hay không. Thang Biên Tâm ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, hơi chếch đầu, nhưng là cái gì cũng không nói. Tề Tử Vũ trên danh nghĩa là thư ký của Giang Hoài Xương, kỳ thực từ lâu công sự hay việc tư đều nắm rõ mọi thứ. Tuy Giang Hoài Xương gương mặt cái gì cũng không có biểu đạt thế, nhưng Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc trong lúc phát sinh biến hóa quan hệ, người nào tinh tường tất nhiên là nhìn ở trong mắt. Gia sự của ông chủ, mình căn bản không nên hỏi quá nhiều, làm sao thì Giang Hoài Xương trừ là ông chủ của mình, cũng còn có quá nhiều ràng buộc ở trong đó. Hiện tại ca ca mình đâm vào cái sọt, Tề Tử Vũ muốn ứng cứu cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở trên người Hứa Đan Lạc. Vốn định tìm một chỗ ngồi một chút cùng ít sự tình trước đây, cố gắng hết mức có thể để giúp Giang Hoài Xương nhưng cũng không ổn. Hiện tại, đúng là có chút phiền phức, Tiểu Lạc không muốn biết tại sao Giang Hoài Xương hôm nay khác thường sao. Tề Tử Vũ cảm giác mình chủ động nói ra thực sự là quá bát quái. Vẫn là do Hứa Đan Lạc chủ động đặt câu hỏi, mình xuất hiện sẽ khá thuận lý thành chương chút. Muốn, Hứa Đan Lạc trả lời đến rất thành thực, tiếp theo lại làm cho Tề Tử Vũ thật không biết nói gì. Tuy rằng muốn biết thế nhưng vẫn là trở về hỏi tốt hơn. Lường trước được Tề Tử Vũ cùng Thang Biên Tâm đều ít nhiều gì biết chút ít sự tình của mình và Giang Hoài Xương, vì vậy Hứa Đan Lạc cũng không kiêng kỵ nhiều. Coi như là cũng sẽ không cùng. Thang Biên Tâm mở miệng lời nói thẳng thắng, chính là ngữ khí nghẹn chết người. Lẽ nào sẽ cùng, Hứa Đan Lạc trong lòng vốn là bởi vì lo lắng Giang Hoài Xương mà có chút gấp, lại bị Thang Biên Tâm đột kích liền có chút tức giận. Thang Biên Tâm hừ một tiếng không nói, tuy là Tề Tử Vũ không hiểu, hôm nay Thang Biên Tâm trúng gió gì, mà lại cùng tiểu hài tử ra đòn, thế nhưng hiện tại rõ ràng không đúng thời điểm. Tuy rằng không cùng hai người kia thế nhưng chuyện năm đó ít nhiều cũng biết chút. Hơn nữa chuyện này, thật sự không được phép nói ra, kỳ thực hẳn là không chấp nhận nhắc lại nữa. Chuyện không muốn nhắc tới, Hứa Đan Lạc rất dễ nghĩ đến trước Giang Hoài Xương đã nói qua chuyện yêu học tỷ rồi người đó đi Anh Quốc kết hôn sinh con, vì vậy, là cùng một người sao? Hứa Đan Lạc có chút luẩn quẩn, nếu như là cùng một người, như vậy Giang Hoài Xương phỏng chừng vẫn đúng là sẽ không đối với mình quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa hôm nay Giang Hoài Xương liền tự mình rời khỏi, để mình lưu lại. Mặc dù mình không hữu dụng thế nhưng cách Giang Hoài Xương nhanh chóng tránh người như vậy, Hứa Đan Lạc ít nhiều gì vẫn có chút bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hứa Đan Lạc không nói, Thang Biên Tâm khóe môi làm nổi lên quệt ý cười cân nhắc. Như thế nào, hiếu kỳ A Tề Tử Vũ trừng mắt Thang Biên Tâm, vỗ vỗ mờ u bàn tay Hứa Đan Lạc nhẹ giọng. Kỳ thực hiếu kỳ cũng là rất bình thường, dù sao. Tề Tử Vũ tạm dừng, không biết có nên nói thẳng ra hay không, dù sao hai người cũng đang bắt đầu. Hiếu kỳ, rất tò mò, tương đối hiếu kỳ. Hứa Đan Lạc miệng uống cà phê, mưu toan đem hết thảy hiếu kỳ đều nuốt vào trong bụng đi. Hứa Đan Lạc biết Tề Tử Vũ đến tự nói với mình một số chuyện, là xuất phát từ lòng tốt, hay là sau khi muốn cho tự mình biết có thể an ủi Giang Hoài Xương. Nhưng là, dựa theo tình hình hôm nay mà xét coi như mình biết cái gì cũng không dùng đi, hơn nữa Giang Hoài Xương biết mình biết mà lại để cho tự mình tìm hiểu sự tình chắc chắn rất tức giận. Hứa Đan Lạc hiểu được mình không phải người có thể che giấu sự tình, nếu như bây giờ nghe Tề Tử Vũ trở về nhất định sẽ lòi đuôi. Hơn nữa, mấy tháng qua tuy thời gian riêng tư của hai người ít nhưng tình cảm càng ngày càng tốt. Có lúc Hứa Đan Lạc cảm thấy, trừ việc chưa chính thức bắt đầu, nhưng trạng thái của hai người hiện tại cùng người yêu không có gì khác nhau. Những điều kia xuất hiện có phải là thật quan trọng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại hay không, thậm chí sau này, Hứa Đan Lạc muốn nghe chính miệng Giang Hoài Xương nói. Hiểu lầm thường thường đến từ lời đồn đại, những ngôn tình cùng manga kia, Hứa Đan Lạc không có xem kỹ. Nếu như bất hòa chính là không muốn biết đi, Hứa Đan Lạc tự đấu tranh một phen, rốt cục vẫn là từ chối hảo ý của Tề Tử Vũ. Muốn, có thể kiên trì chờ người kia nguyện ý cùng nói. Nhớ tới lần trước mình không cẩn thận hỏi Giang Hoài Xương cái gì, hơi chọc giận. Hứa Đan Lạc cảm thấy có một số việc mặc dù mình muốn biết thế nhưng không hẳn nhất định phải biết. Thang Biên Tâm liếc mắt quan sát tỉ mỉ Hứa Đan Lạc nhưng ánh mắt từ từ nhu hòa hơn. Vậy cũng chờ đợi lĩnh hội. Người à, nhìn như cực kỳ kiên cường, kỳ thực cực kỳ yếu đuối, mặc kệ như thế nào, hôm nay, sau khi trở về, vẫn là xem thật kỹ chút. Cho tới bây giờ không biết các ngươi sao giải thích. Đột nhiên âm thanh quen thuộc, để ba người không khỏi cùng nhau run rẩy. Chỉ thấy người kia từ sau bồn hoa chậm rãi đi ra, không phải Giang Hoài Xương còn có thể là ai. Thật không biết là mình hôm nay thật sự khá là xui xẻo hay là bởi vì nhiều chuyện mà trên lưng thêm gánh nặng. Sau khi từ Tề gia đi ra, Giang Hoài Xương suy nghĩ tìm một chỗ một mình lẳng lặng cũng không lái xe, tùy tiện gọi chiếc taxi ngồi lên, bảo tài xế trước tiên tùy ý lái đi. Mãi đến khi đi qua nơi này, Giang Hoài Xương có chút khát mới để tài xế dừng lại. Vốn định uống ly cà phê liền đi, ai biết càng nhìn thấy một màn bát quái như vậy, để Giang Hoài Xương thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Mặc dù là ở sau lưng bát quái chuyện của mình thế nhưng người Tề gia cũng là tốt bụng, phòng chừng rất lo lắng cho mình xảy ra chuyện gì đi. Bất quá ép buộc Hứa Đan Lạc cũng tham gia vào, liền để Giang Hoài Xương có chút không vui. Hứa Đan Lạc đoán rất đúng, Giang Hoài Xương xác thực không phải rất muốn để Hứa Đan Lạc biết chuyện lúc trước của mình. Thế nhưng nghe được Hứa Đan Lạc từ chối, Giang Hoài Xương ít nhiều vẫn là bất ngờ. Không biết Giang Hoài Xương đã đến bao lâu, lại nghe được bao nhiêu. Tề Tử Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, Thang Biên Tâm sắc mặt cũng không thế nào đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Hứa Đan Lạc chuyện gì trái với lương tâm cũng không làm, lúc này thấy người yêu hảo đoan đoan đứng ở trước mặt mình, cao hứng còn không kịp, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy góc áo Giang Hoài Xương dính hồ đi tới. Con mắt không có sao chứ? Duỗi ra tiểu chảo nhẹ nhàng sờ sờ con mắt Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Không có chuyện gì, Giang Hoài Xương ấn xuống tiểu chảo lộn xộn, nắm chặt. Là lo lắng, vì lẽ đó, Tề Tử Vũ chột dạ, liên đới câu nói cũng không gọn gàng. Sự tình vẫn đúng là không có cách nào rõ ràng, chẳng lẽ mình lo lắng Giang Hoài Xương, bởi vì ca ca mình nghĩ không ra cho nên mới nghĩ để Hứa Đan Lạc hỗ trợ chiếu cố khuyên giải sao? Chỉ là nghi vấn năng lực chịu đựng của nhà vui đối với tin tức chính là không nên a không nên. Nha, Giang Hoài Xương thấy Tề Tử Vũ gương mặt hoang mang, cũng không có chuyện tốt lành gì, thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu hướng đến. Chúng ta đi trước, các ngươi tán gẫu đi. Giang Hoài Xương nắm tay Hứa Đan Lạc đến hai chữ. Từ từ tán gẫu, thông cảm dịch TV, thì ánh mắt ở trên người Thang Biên Tâm chất chứa lưỡng lự, người sau hết sức không tự nhiên thu tầm mắt lại rời đi mặt. Chúng ta không trở về nhà sao? Hứa Đan Lạc rất kinh ngạc, Giang Hoài Xương lại nói với tài xế xe taxi tên một khách sạn. Không muốn trở về, Giang Hoài Xương đem cửa sổ xe hạ xuống chút, hiện tại cũng thật là không tâm tình trở về. Mà nhà ở nội thành đã mấy tháng không ai ở, còn phải quét tước cũng là phiền phức. Không trở về đi, vẫn là không trở về đi. Giang Hoài Xương hướng về trong nhà gửi tin nhắn, liền đem điện thoại tắt máy, lôi kéo Hứa Đan Lạc ở siêu thị bên cạnh khách sạn quét chồng quần áo tắm rửa căn phòng đơn giản, chính thức vào ở khách sạn. Khúc nhạc đệm trong đó đê cho Hứa Đan Lạc mừng rỡ nhất là, Giang Hoài Xương đứng trước câu hỏi ở quầy tiếp tân là mở lấy phòng loại giường đôi hay là hai giường đơn, Giang Hoài Xương chỉ là do dự nhỏ, liền chọn cái đầu tiên. Vì vậy, Hứa Đan Lạc lập tức như ăn được mật, cảm thấy đi ra khách sạn ở cái gì kỳ thực cũng rất tốt. Tắm rửa ăn cơm xong, tuy rằng thời gian còn sớm thế nhưng Giang Hoài Xương ôm chăn, đã là bộ mặt muốn ngủ. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Xương đang yên tĩnh nằm ở trên giường, ngẫm lại, đưa tay tắt TV, bò lên giường cạnh Giang Hoài Xương nằm xuống, chia sẻ một góc giường. Lâm Thanh Lam chính là học tỷ lần trước nói qua, để ta từ bỏ đại học T đuổi theo tới thành phố XZ, Hứa Đan Lạc tim đập mạnh, mới vừa bồi dưỡng lên cơn buồn ngủ trong nháy mắt đều mất sạch. Mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Giang Hoài Xương đang ôm chăn nằm ngửa, tuy không thấy rõ vẻ mặt có quan hệ tới cố sự, nhưng theo răng với môi động nhẹ, nói liên tục. Năm ấy, Giang Hoài Xương 16 tuổi, học đệ nhị trung học ở thành phố B, chủ nhiệm lớp là Thái Lão Sư. Kỳ nghỉ hè lớp 11 chuẩn bị vào lớp 12 kia, nhị trung làm hoạt động công ích, ngoại trừ học sinh đang học ở đó, có rất nhiều đồng học đã tốt nghiệp cũng đều đến đây hỗ trợ. Trong đó, thì có Tề Ngạn cùng bạn hắn Lâm Thanh Lam lúc đó đã học năm 3 đại học. Tề Ngạn 3 năm ở nhị trung tốt nghiệp, cũng từng là học sinh của Thái Lão Sư, loại về trường học cũ hỗ trợ việc nghĩa chẳng từ, nhưng mà Lâm Thanh Lam là nghỉ hè theo ra trường tới thành phố B, khi đó, có thể nói thiện biệt. Lý Sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Xương và điềm đạm mơ hồ Cố Thiên Dao bị Thái lão sư phái đi phụ trách tổ chức chút người tình nguyện về trường học cũ hỗ trợ. Làm sao lượng người quá nhiều, Cố Thiên Dao đều là quen trốn ở phía sau Giang Hoài Xương nên không được việc. Giang Hoài Xương lại thiếu kinh nghiệm tổ chức hoạt động thực tế, vì lẽ đó luôn có chút luống cuống tay chân. Thái lão sư đang bận tối mày tối mặt đành phải lôi Tề Ngạn ra ngoài, thêm vào Tề Ngạn cùng Lâm Thanh Lam có kinh nghiệm, Giang Hoài Xương nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như là thuận lợi hoàn thành. Tuy là ngăn ngắn, Giang Hoài Xương cùng Tề Ngạn, Lâm Thanh Lam nhưng là chỗ phá lệ hợp ý, đặc biệt là Lâm Thanh Lam, làm việc thì nghiêm túc cẩn thận, tán gẫu thì nhiệt tình sang sảng, một chỗ thì an bình điềm tĩnh, trợ giúp người khác thì ôn nhu thiện lương, trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy tự tin, để Giang Hoài Xương không nhịn được muốn tới gần. Tề Ngạn cũng là đặc biệt yêu thích hai vị tiểu sư muội, Giang Hoài Xương cùng Cố Thiên Dao hai người, một nóng, một tĩnh, tổ hợp thú vị cỡ nào. Tuy rằng Lâm Thanh Lam cùng Cố Thiên Dao không có tỏ rõ thái độ thế nhưng dưới ảnh hưởng của Giang Hoài Xương cùng Tề Ngạn, bốn người ở kỳ nghỉ hè đúng là chơi đến đầy đủ hài lòng. Khi đó bạn bè đơn giản mà thuần túy, nhưng thời gian vui sướng thời không được lâu dài. Đến tháng 9, Tề Ngạn cùng Lâm Thanh Lam trở về trường, Giang Hoài Xương cùng Cố Thiên Dao khai giảng vào lớp 12. Lúc đầu chưa có gì không thích hợp nhưng là theo thời gian chia ly càng ngày càng dài, Giang Hoài Xương trong lòng có bóng dáng người nào đó, nhưng càng ngày càng rõ ràng hơn. Luẩn quẩn, chần chờ, sợ hãi, luống cuống, càng nhiều chính là nhớ nhung dằn vặt. Giang Hoài Xương cắn chặt răng, bí ẩn trong lòng là không cách nào đối với bất kỳ người nào nói ra được. Áp lực cùng nhớ nhung bắt đầu đối lập, đi học thất thần, tan học thất thần, đều là thất thần. Để bút viết thư, lời nói viết đầy giấy, đọc tất đều là hoang đường, xé nát chi tiết là không cách nào tố cùng tâm ý, khi đó Giang Hoài Xương, chưa trải qua bất kỳ ngăn trở căn bản không biết cái gì là ẩn giấu, hết thảy tâm tình cùng tâm tư đều viết lên mặt, hết thảy dị dạng không che giấu nhiều. Dù cho như vậy, Giang ba ba cùng Giang mẹ bận bịu chuyện làm ăn, nhưng đối với Giang Hoài Xương quá mức yên tâm, Giang ba ba cùng Giang mẹ lại không có mảy may nhìn ra. Ngược lại là Cố Thiên Dao cùng Thái lão sư mơ hồ cảm thấy được cái gì. So với cha mẹ mình bận bịu chuyện làm ăn không cách nào bận tâm, Giang Hoài Xương ấm áp hầu hết do người ngoài đem lại. Bất kể là Thái lão sư hiền lành dễ thân hay là Cố Thiên Dao từ nhỏ làm bạn cùng mình lớn lên, đối với Giang Hoài Xương mà nói, đều chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng. Vì vậy hai người hướng mình đặt câu hỏi, trong lòng buồn rầu cần được phát tiết, le que mấy lời, gánh nặng trên người sắp đè chết mình, rốt cục có ba người cùng gánh vác. Không có quở trách, không có xem thường, chỉ có Thái lão sư ấm áp ôm ấp, mang theo một chút mùi thơm ngọt ngào. Phải yêu chính mình, sau đó hãy yêu người khác. Thái độ của Thái lão sư là, không có phản đối, không có tán thành, nhưng là hy vọng Giang Hoài Xương có thể phấn chấn lên. Hạnh phúc đến rất đột ngột. Ngay lúc Giang Hoài Xương một lần nữa phấn chấn lên không lâu thì nhận được thư ký tên Lâm Thanh Lam. Tuy là vài câu thăm hỏi không đến nơi đến chốn, nhưng đủ khiến Giang Hoài Xương hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trẻ yêu say đắm, kích động nhưng đơn thuần, cực nóng đến khiến người ta kinh diễm. Đi học bài tập viết thư, đi học bài tập viết thư. Cuộc sống của Giang Hoài Xương lớp 12, lặp đi lặp lại nhưng không khô khan, trong lời văn tạo ra sự thân thiết, rốt cục có thể đưa ra phương hướng. Từ bỏ đại học T từ nhỏ rất dứt khoát ngóng trông, lựa chọn thành phố X có trường của Lâm Thanh Lam, Giang Hoài Xương bởi vì ruồng bỏ ước định cùng Cố Thiên Dao mà có chút thấp thỏm. Nhưng người kia là thoải mái theo thay đổi nguyện vọng. Vì vậy, thiết nghĩ đều viên mãn. Sau đó, khi Giang Hoài Xương lại xem xét sự việc thì mới phát hiện mình lúc trước thật là tùy hứng, làm người kia khó chịu đến cực điểm. Thế giới xưa nay đều không phải vây quanh bản thân mình mà chuyển động, có thể đồng thời được viên mãn, là do bắt nguồn từ những người khác từ bỏ cùng tác thành. Khai giảng không bao lâu, Giang Hoài Xương liền tỏ tình, bởi vì thực sự không cách nào nhịn được nhìn thấy Tề Ngạn cùng Lâm Thanh Lam ở trước mắt mình ra song vào đối. Lâm Thanh Lam rõ ràng khiếp sợ, rõ ràng đến để Giang Hoài Xương cảm giác mình đã trong nháy mắt bị phán tử hình. Bất quá kết quả làm người ta bất ngờ, từ lúc nửa năm trước Lâm Thanh Lam cũng đã cùng Tề Ngạn chia tay, hiện tại cũng chỉ là thân phận bằng hữu mà thôi. Sau khi Lâm Thanh Lam hết khiếp sợ, nhìn Giang Hoài Xương trong mắt là hóa không ra ý cười, bắt đầu thành chuyện thuận lý thành chương. Năm đó là ngọt ngào đến không gì có thể nói thành lời, cùng người yêu thích bắt đầu quen nhau, sớm chiều ở chung. Nhưng cũng là sau thời gian không lâu, Giang Hoài Xương không muốn nhất chính là năm đó. Lâm Thanh Lam tốt nghiệp đại học thì quen biết với trượng phu hiện tại thấy trung tình, nên đã cùng Giang Hoài Xương chia tay, xuất ngoại kết hôn, liền lần cuối cũng không để Giang Hoài Xương gặp mặt. Từ thiên đường tới địa ngục chỉ là một đường thẳng, Giang Hoài Xương còn chưa kịp cứu vãn tình hình, thì Lâm Thanh Lam đã lên máy bay. Người chưa từng trải qua bất kỳ thất bại nào, lại từ đám mây té xuống, ngã nặng bao nhiêu, chỉ có Giang Hoài Xương tự mình mới biết. Đó là vô phương, cùng với không muốn gánh vác cuộc đời xám xịt của mình nữa, muốn kết thúc nó, thiết nghĩ được thì làm được, vết thương trên cổ tay theo năm tháng trôi qua từ từ trở nên nhạt nhòa, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa bao giờ liền. Không cách nào tha thứ, đột nhiên bị ruồng bỏ. Giang Hoài Xương qua quýt cho xong, nhưng sau khi xong không còn chút sức lực nào. Chính mình chất chứa rất nhiều, nhưng cũng lưu lại những thứ cực kỳ khó nói, tỉ như Lâm Thanh Lam là mối tình đầu của Tề Ngạn kỳ thực chỉ muốn cùng Lâm Thanh Lam hợp lại, kết quả bị mình tiệt hồ. Ngăn chặn khẩu oán khí trong lòng, khi phát hiện chuyện Lâm Thanh Lam từ lúc đầu đã kích thích mình. Chính mình vẫn đúng là bị kích thích mà đến, đao đã chém xuống, không có thể cứu về được nữa. Tỉ như Tề mẹ trước khi về hưu là chủ nhiệm ngoại khoa của bệnh viện, lúc đó thành bác sĩ trông coi mình, sau khi biết Tề Ngạn có dính dáng, tại chỗ đem Tề Ngạn đánh một trận. Tỉ như Tiền Hiểu Đồng kỳ thực là bạn cùng phòng với Lâm Thanh Lam, thầm mến Tề Ngạn thật nhiều năm. Tỉ như sau chuyện kia chính mình đã qua những ngày tháng phóng túng rất lâu, mãi đến khi say rượu bí tỉ, buộc bằng hữu tốt nhất của mình phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại tỉ như, những thứ kia đã qua, không cách nào xác định các loại vấn đề. Nhìn lại càng như là một tràng mộng, đã tới thì không có biện pháp để dễ quên đi. Hứa Đan Lạc hầu như là dùng tư thái trợn mắt ngoác mồm nghe xong Giang Hoài Xương tự thuật. Ngôn ngữ bình thản, lại làm cho người nghe ngột ngạt khó hiểu. Chẳng trách, hôm nay ở Tề gia những thứ phát sinh hầu hết đã được giải thích nhưng Hứa Đan Lạc không có tia cảm giác thoải mái nào. Hứa Đan Lạc hiểu được đó là đoạn năm tháng không có mình, chính mình chỉ có thể nghe, nhưng không có quyền lên tiếng. Mà cuộc sống sau này, do mình đến trông coi, ai cũng không thể tới phá hoại tâm Hứa Đan Lạc bởi vì nhìn thấy Giang Hoài Xương yếu đuối, mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hơi lim dim mắt Giang Hoài Xương cảm thấy hơi mệt chút, bên cạnh Hứa Đan Lạc không có lên tiếng, cũng làm cho mình có chút bất ngờ. Giây lát cánh tay ấm áp đặt trên hông của mình, tiểu trảo vuốt nhẹ nắm lấy cổ tay của mình chậm rãi vuốt nhẹ, hơi thở nông nhẹ ở bên tai phất động nương theo âm thanh. Chân chính yêu nhau, sẽ không rời đi. Thân thể mềm mại tới gần, nhàn nhạt mùi vị quen thuộc. Hài tử, là đang chữa trị đi. Giang Hoài Xương nghĩ vô bờ bến, nhưng khẩu khí hấp dẫn, để giống như cảm giác ấm áp yên tĩnh sâu hơn chút nữa. Cũng vậy, cách chương.